Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, thứ 585 chương Võ Lâm phát lệnh truy nã 06. Bây giờ là Lập Tân Hậu, không biết Ngọc Lưu bên kia là thế nào nghĩ, bây giờ Phượng Giao trái lại là Kiến Kỳ Thành, Nhiếp Chính Vương có thể đưa tới đây sao nhất vị công chúa? Chắc hẳn thủ đoạn cũng sẽ không sai. Giữ lại nàng ở trong cung đối phó thái hậu cái kia bà già trái lại vô cùng tốt. Liễm mày, Phượng Giao rũ mắt xuống liêm nhìn chén trà. Hỏi, thái tử là phản ứng gì? Trương Lăng vốn còn mang cười mặt trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Bất quá thời gian một cái nháy mắt liền khôi phục, chỉ là âm thanh có chút trầm. Đạo, thái tử đối với lần này chẳng quan tâm, chỉ là dường như trong bóng tối phát ra không ít chỉ lệnh. Đại khái ngày gần đây trong vòng, thái tử cũng sẽ có sở động tác, bất quá, điều tra không đến, Ngọc Lưu hội ngăn cản sao? Phượng Giao nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không xác định, khẽ nhíu mày, đạo, Vĩnh Ninh công chúa như thế nào? Rất an phận, đáp án này nhượng Phượng Giao trong lòng trầm trầm. Tổng cảm thấy đây là trước bão táp yên ổn, Vĩnh Ninh công chúa nếu như dễ dàng như vậy hết hy vọng. Kia cũng sẽ không ở Ngọc Lưu cự tuyệt thú nàng hậu. Lại theo vào ở thái tử trong phủ, Phượng Giao gật gật đầu, không nói gì nữa, hiện tại ly thành thế cục đích thực là quá mức khẩn trương. Phượng Giao nghĩ đại khái không đến thu săn, có lẽ sự tình cũng có thể bụi trần lắng đọng. Trương Lăng đột nhiên nghĩ khởi một đại sự, đạo, huyết sâm là sát linh theo Bạch Tố Tố chỗ đó lấy tới. Sát linh nói, hắn đi thời gian, vừa lúc bắt kịp Phượng Huyễn phái gia nhân muốn giết Bạch Tố Tố. Sau cũng không biết thế nào, hai người liền nói đến huyết sâm, Bạch Tố Tố nói nàng có một chi, sát linh liền cấp muốn tới, Phượng Giao không khỏi ngạc nhiên. Đây thật là hí kịch, không nghĩ đến Bạch Tố Tố một tội thần chi nữ, thậm chí có huyết sâm như vậy quý hiếm dược liệu, đột nhiên nghĩ đến trước Vân Nương lời nói. Chẳng lẽ những thứ ấy nhân khẩu trung đại nhân liền là của Bạch Tố Tố cha? Phượng Giao hỏi, Bạch Tố Tố có hay không nói? Kia chi huyết sâm là nơi nào tới? Trương Lăng gật đầu, sát linh hỏi, nói là mười mấy năm trước, cha hắn tìm tới cho bà nội dùng. Bất quá nàng bà nội không có đợi được, liền đi, sau kia chi huyết sâm liền phóng không dùng được, sau đó xét nhà thời gian. Kia chi huyết sâm cũng không biết thế nào để cha hắn cấp giấu ở bên ngoài, Phượng Giao như có điều. Suy nghĩ, lời này trái lại cùng Vân Nương sở nói có thể chống lại. Chỉ là cha hắn cũng đã muốn chết, vì sao còn cố ý thương huyết sâm cấp giấu đi. Có nữa, Phượng Huyễn giết Bạch Tố Tố, chẳng lẽ là cũng vì này chi huyết sâm. Hai nhà ngay lúc đó quan hệ, Phượng Gia sẽ biết huyết sâm tồn tại. Cũng bất là không thể nào. Xem ra, Phượng Huyễn là tồn tâm. Phải đem thần y Sơn Trang làm hỏng. Trong mắt Phượng Giao thoáng qua một mặt sát khí. Phượng Gia, Trương Lăng lại nói. Nga, đúng rồi. Bạch Tố Tố còn hỏi chủ từ. Lúc nào trở lại, Phượng Giao trầm ngâm nửa ngày. Bạch Tố Tố dự đoán cũng là triệt để hết hy vọng. Phượng Huyễn vậy mà phái người đi giết nàng. Cứ như vậy. Trong tay nàng nắm Phượng Huyễn muốn gì đó, hẳn là còn không cầm máu Thamersiu chỉ là rốt cuộc là vật gì. Qua nhiều năm như vậy, Phượng Gia mới nghĩ khởi tìm Bạch Tố Tố lấy. Còn là nói, Phượng Huyễn cũng là mới vừa biết, Bạch Tố Tố trong tay có cái gì đối Phượng Gia cực kỳ bất lợi chứng cứ. Vì để tránh cho giao cho Hoàng đế trên tay, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường. Phượng Giao xoa xoa mi tâm. Cảm thấy thân thể thập phần mệt mỏi. Chậm chậm, đạo, được rồi, sự tình ngày mai tái thuyết đi. Ngày mai nếu như ông ngoại tỉnh lại, ta cùng với Bích Liên đi đầu trở lại. Trương Lăng, người liền lưu lại, Trương Lăng vừa nghe nhượng hắn lưu lại. Lập tức sắc mặt trắng bệch. Chủ tử, Phượng Giao khoát khoát tay ngừng Trương Lăng lời muốn nói. Đạo, người nghe ta nói, hiện tại ly thành tình thế nghiêm trọng. Ông ngoại ta thân thể của bọn họ cũng còn không hào. Cần nhân chủ trì đại cuộc. Hết chương.